Cặp lại sau ly hôn, chương 52, bánh đậu sẽ không bỏ mẹ một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy cửa phòng ngủ đóng chặt, Bánh đậu sững người một lúc, sau đó cúi đầu nhìn giày không nói lời nào. Thẩm Diễm đứng trước tủ, nhìn mặt mình trong gương, đưa tay lên bóp mặt, hít một hơi thật sâu rồi chọn quần áo. Cô chọn một chiếc váy hoa tóc dài chấm vai, trang điểm nhẹ và tô son cam. Cô như già đi rất nhiều trong tích tắc, định vén tóc lên nhưng thấy phiền phức quá nên đành bỏ cuộc. Thẩm Diễm chọn một chiếc túi xách rất nhỏ, chỉ đủ để điện thoại, ví và chìa khóa. Vì vậy, khi Bánh đậu nhìn thấy Thẩm Diễm ăn mặc như thế này, đứa trẻ sững sờ và ngây ngốc nhìn cô. Thẩm Diễm bật cười nói, mẹ có đẹp không? Bánh đậu gật đầu lia lịa và nói, chà. Thẩm Diễm quay đầu lại, hôm nay con muốn chơi ở đâu? Con muốn ăn gì? Bánh đậu định bước tới nắm tay cô, nhưng nghe xong liền dừng lại, cau mày nói, mẹ. Thẩm Diễm giải thích chưa kịp dứt lời. Ở phương Tây có lễ hội gọi là lễ tạ ơn, ở đây mẹ tôi cũng có lễ hội gọi là lễ tạ ơn, nhưng cũng chỉ dành cho mẹ và con thôi. Thật biết ơn Chúa đã mang con đến cho mẹ. Thẩm Diễm trêu ghẹo nhóc con. Bánh đậu chớp mắt rồi cười ha hả. Thẩm Diễm lấy tay đội mũ lưỡi chai cho nhóc con, trên đầu còn đội thêm một chiếc mũ đi biển, khiến hai mẹ con đều rất bắt mắt, đặc biệt là mái tóc đen dài thướt tha của Thẩm Diễm. Khi đi xuống lầu với Bánh đậu, cô gặp vài người hàng xóm, tất cả đều tỏ ra kinh ngạc. Thẩm Diễm trò chuyện vài câu với họ. Lúc xuống lầu, Thẩm Diễm gợi ý với cậu, ăn gì, chơi gì, xem gì, hôm nay mẹ rất hào phóng, à không, đắt lắm, thôi, về nhà thôi. Thẩm Diễm giật mình một lúc rồi cúi xuống bế con lên nói, hôm nay con không phải tiết kiệm tiền cho mẹ, mẹ không nói sao, là lễ tạ ơn mà. Lễ tạ ơn không cần tiết kiệm, thật sao? Thẩm Diễm gật đầu, Bánh đậu ôm lấy cổ của cô, nghĩ ngợi lung tung, nói, có thể đi Seoul sao? Bánh đậu mới chỉ đến đó một lần, vì vé không rẻ nên cậu không bao giờ yêu cầu các hoạt động giải trí tốn kém như vậy. Thẩm Diễm bật cười, được, thay vì đi xe buýt, họ bắt một chiếc taxi bên đường, xe taxi có máy lạnh, không khí mát mẻ rất dễ chịu. Bánh đậu nheo mắt nói, con vui quá. Thẩm Diễm trong lòng run lên nói, chậc chậc, từ nay Bánh đậu mỗi ngày đều vui vẻ như vậy. Đà Bào không lộ ra vẻ vui mừng mà rất nghiêm túc, im lặng một lúc rồi mới cẩn thận hỏi. Mẹ ơi, mẹ phát tài chưa? Thẩm Diễm ngẩn ra, nói. Không sao, mẹ rất vui khi dẫn con đi chơi. Bánh đậu vội vàng gật đầu, người lớn và người nhỏ có vẻ khiến người lái xe cười, liên tục khen cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện. Thẩm Diễm và con trai đều ăn mặc bảnh bao, tài xế cho rằng hai mẹ con hạnh phúc đi chơi. Thẩm Diễm tiếp nhận lời khen của tài xế, nhìn con trai khẽ cười. Khi đến thủy cung, sau khi mua vé vào trong, Bánh đậu không ngừng kêu lên. Wow, và, wow. Thẩm Diễm kiên nhẫn đi theo, đã bế con cẩn thận. Chỉ vào thời điểm này, khi Bánh đậu đang đắm chìm trong thế giới nhỏ bé của mình, cô mới có thể nhìn kỹ con mình. Sau khi rời khỏi thủy cung vào buổi trưa, Thẩm Diễm mang theo con trai đến một nhà hàng cao cấp, bọn họ chọn một phòng riêng ở sân chơi dành cho trẻ em, giá cả đắt đỏ cho dù còn nhỏ nhưng Bánh đậu biết rằng mẹ đã tiêu rất nhiều tiền. Nhưng Thẩm Diễm của ngày hôm nay rất khác, cô hào phóng và không quan tâm đến tiền bạc. Cô liên tục nói với Bánh đậu. Không sao đâu, đừng tiết kiệm tiền cho mẹ, con thích là được. Bánh đậu nhìn mẹ ngập ngừng một lúc rồi cúi đầu vui vẻ gọi món. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diễm hoàn toàn không can thiệp vào, chỉ yên lặng ngồi nhìn con cười. Hai mẹ con trông rất nổi bật, Thẩm Diễm ăn mặc như vậy trông rất trẻ, người phục vụ nhìn cô như muốn mất hồn, không giống như mẹ và con trai. Gọi món xong, người phục vụ nhận món rồi đi ra ngoài, trong vòng một phút đã dọn xong một số món tráng miệng và đồ uống trước bữa tối. Thẩm Diễm nói, ăn ít thôi, để bụng ăn món chính. Bánh đậu gật đầu, cậu bé ngoan ngoãn chỉ gắp một miếng bánh nhỏ để ăn. Bánh đậu mặc dù cho rằng hôm nay thái độ của mẹ rất lạ nhưng cậu rất vui. Sau khi dọn món ăn xong, Thẩm Diễm vẫn không nói nhiều, hoàn toàn khác với việc thường ngày cằn nhằn chỗ này chỗ kia. Cậu ngây ngô nói chuyện phiếm với Thẩm Diễm trong lúc ăn. Thẩm Diễm có vẻ không ăn ngon miệng, hơi lơ đễnh. Cô ăn rất ít, Bánh đậu nói thì thỉnh thoảng mới trả lời hai lần, thỉnh thoảng con trai gọi cô mấy lần cô mới quay lại. Bánh đậu bĩu môi tố cáo cô với ánh mắt không vui. Thẩm Diễm vội vàng giơ tay lên cười nói, mẹ sai rồi. Bánh đậu khịt mũi, dùng nhĩa chọc vào và ăn với đôi má phồng lên, giống như một tiểu hamster ăn trộm thức ăn. Thẩm Diễm nhịn không được cười nhạo miêu tả của chính mình, nhưng là sợ con trai khó chịu nên nhẫn nhịn, sau đó nhịn không được đến mức mặt đỏ bừng, vẫn là che mặt cười. Bánh đậu thường quan tâm đến hình tượng của mình, cũng không thích người khác cười nhạo mình lắm, lòng tự tôn quá mạnh, có lẽ cũng là do thừa hưởng sự cao thượng và kiêu hãnh của Cố Thừa Minh. Nhưng hôm nay thì khác, cậu cảm thấy mẹ của mình cũng giống như trước kia, không dám nói ra. Thực ra từ tối hôm qua, mẹ mặc dù rất tốt, đã nấu rất nhiều đồ ăn ngon và rất dịu dàng, nhưng trong lòng cậu vẫn rất băn khoăn và sợ hãi. Nhưng cậu không có ai để nói những chuyện này. Thẩm Diễm che mặt cười vài phút mới nhận ra con trai không có tức giận, cô vội vàng nhịn cười, lau khóe mắt, thở hổn hển nói. Ừ, thực xin lỗi. Mẹ không nên cười bảo bối. Bánh đậu nghiêm túc nói. Không sao, điều này vượt xa dự đoán của Thẩm Diễm, nhưng cô cẩn thận quan sát thì nhận ra đứa nhỏ thực sự không tức giận mà là đang bình tĩnh ăn một mình. Thẩm Diễm giật mình, không biết từ bao giờ con mình đã trưởng thành như vậy. Nụ cười trên mặt Thẩm Diễm từng chút một biến mất, ngón tay nắm chặt dưới gầm bàn, mọi buồn bực trong lòng đột nhiên chạy ra ngoài, khiến cô mất cảnh giác. Sau khi ăn trưa, Thẩm Diễm đưa cậu đến công viên Safari ngoại ô thành phố, hai người ngồi trong xe ngựa trong để tham thú, bánh đậu vui đến mức luôn đưa tay ra chụp ảnh với những con vật. Thẩm Diễm chụp rất nhiều ảnh bằng điện thoại di động, cô không ngừng chụp ảnh, mọi người xung quanh chỉ nghĩ tình cảm mẹ con họ thật tốt, không một ai biết rằng họ sắp phải chia xa, những bức ảnh này có lẽ sẽ là kỷ niệm duy nhất còn lại giữa Thẩm Diễm và con trai. Thẩm Diễm tay cũng không dừng lại, trời đã gần tối mới ra khỏi vườn bách thú, bánh đậu đã dựa vào cánh tay Thẩm Diễm mà ngủ thiếp đi. Thẩm Diễm cẩn thận cõng cậu lên xe buýt từ ngoại ô vào thành phố. Lúc trở về nhà, Thẩm Diễm nhìn thoáng thấy một chiếc xe màu đen lướt đi. Cố Thừa Minh ở căn nhà tại thành phố Hoài Nam, Tang Đồng và Phương Tuấn đứng cùng anh. Phương Tuấn trầm giọng nói. Cố Tổng, Thẩm Tiểu Thư mang theo bánh đậu, buổi sáng đi thủy cung, buổi trưa ăn ở nhà hàng gần đó, buổi chiều lại đến công viên Safari. Cố Thừa Minh, hừ, một tiếng nhưng không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Đồng sắc mặt nghiêm túc đứng bên cạnh. Sau một lúc Cố Thừa Minh nói. Tiếp tục phái người đi xem. Phương Tuấn trầm mặc nói. Vâng, Phương Tuấn đi ra ngoài, Tang Đồng ở lại một mình, Cố Thừa Minh nói với cô vài câu. Cố Thừa Minh ngồi một mình trong phòng làm việc, rèm cửa mở một nửa ánh nắng từ cửa sổ tràn vào chiếu vào gương mặt anh trong nửa sáng nửa tối. Anh không bao giờ muốn dùng cách này để chống lại người phụ nữ mà anh đã từng kết hôn, chỉ là anh đã từng bị tổn thương bởi người phụ nữ ấy, nên anh sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa. Thẩm Diễm rốt cuộc có đồng ý cho anh mang bánh đậu đi hay không, anh thật sự không dám mạo hiểm, lần này nếu bọn họ biến mất e rằng sẽ rất khó tìm lại. Cố Thừa Minh hít một hơi thật sâu, trong lòng thở không ra hơi, từ trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc châm lửa từ từ, hít vào trong phổi, chậm rãi thở ra. Thẩm Diễm bế bánh đậu lên lầu, vừa đặt đứa nhỏ xuống giường thì cậu nhóc đột nhiên tỉnh lại, mở mắt ra nhìn ngây người một lúc mới nhận ra Thẩm Diễm trước mặt. Thẩm Diễm đang định đặt đứa trẻ xuống thì bánh đậu lại mở mắt ra nhìn cô với đôi mắt rất giống Cố Thừa Minh, điều này khiến Thẩm Diễm phải né tránh ánh mắt của cậu nhóc. Bánh đậu thì thầm, mẹ ơi, rồi quay lại ôm chăn tiếp tục ngủ. Thẩm Diễm sững sốt một chút, sững sờ vỗ vỗ mông nhỏ của cậu, nói. Chờ lát nữa mẹ kêu con dậy ăn cơm tối. Bánh đậu ậm ừ hai tiếng, Thẩm Diễm đứng dậy rời đi. Ngay sau khi cô rời đi, bánh đậu lại mở mắt ra, ánh mắt vẫn còn có chút mông lung và bối rối, nhưng giây sau cô đã ngủ thiếp đi. Thẩm Diễm gọi đứa trẻ dậy ăn tối, khi bánh đậu tỉnh dậy và nghe thấy từ ăn, đôi mắt của cậu mở to theo phản xạ có điều kiện, thậm chí còn có một chút hoảng sợ trong mắt. Thẩm Diễm không hiểu ra sao, bánh đậu đã vọt vào trong tay cô, bàn tay nhỏ bé ôm chặt một bên cánh tay của cô. Thẩm Diễm bị nhi tử ôm thật chặt cười nói. Này nhóc con, làm sao vậy? Bánh đậu phát ra tiếng, hoành hoạch, bụng, mặt tỏ vẻ tức giận, Thẩm Diễm cười cười không quan tâm, dắt đứa nhỏ đi ăn tối. Khi bánh đậu nhìn thấy hai món ăn đơn giản và một món súp trên bàn, nét mặt nhỏ nhắn thoáng giãn ra. Thẩm Diễm lúc này mới hiểu được sự hoảng sợ vừa rồi của đứa trẻ là gì, nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm thương hại. Thẩm Diễm đặt bao đậu xuống ghế nói. Bánh đậu, mẹ có hai chuyện muốn nói với con. Bánh đậu cúi đầu đang nghịch đũa, ngây người. Dạ, Thẩm Diễm nghiêm nghị nói. Đứa nhỏ này, con nên hành sự giống một đứa nhỏ, trở thành hiểu chuyện sớm qua cũng không tốt, cảm khái cũng phải đáng yêu, phải giả bộ đáng yêu, biết không? Bánh đậu lại cau mày và nói. Con không hiểu, Thẩm Diễm khẽ thở dài, chậm rãi nói. Ở chỗ của mẹ con như thế nào mẹ đều thích nhưng... Thẩm Diễm dừng lại nói. Ý của mẹ là, nếu một ngày nào đó, con sống ở một nơi khác, con không cần phải trưởng thành và hiểu chuyện như vậy, con phải cười nhiều hơn, biết không? Bánh đậu sẽ không bỏ mẹ một mình. Thẩm Diễm không nói nên lời, đứa nhỏ này không chỉ trưởng thành mà còn thông minh, gần như liền phát hiện ra điểm mấu chốt nhất trong lời nói của mình. Thẩm Diễm nói, mẹ chỉ nói là nếu như sau này thôi. Bánh đậu cụp mắt nói, cô giáo nói mọi chuyện không xảy ra đều không tồn tại. mẹ con sẽ không bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh đậu hiển nhiên không thích chủ đề này, Thẩm Diễm ánh mắt tối sầm lại, bánh đậu vừa nhìn thấy thì ngẩng đầu, nhưng nghiêm túc mà nói, cậu hoàn toàn không hiểu. Thẩm Diễm nói, nếu con không muốn nghe, mẹ sẽ không nói. Nhưng, mẹ vẫn muốn con nhớ chuyện này, được không? Bánh đậu không nói, cậu cúi đầu nhìn đôi đũa trên tay. Sau một vài phút cậu trả lời, được rồi, nhưng con vẫn không nghĩ là mình sẽ rời xa mẹ. Thẩm Diễm gật đầu, trên mặt mang theo ý cười nói. Bé ngoan, ăn đi. Bánh đậu cũng nở nụ cười trên môi, nhưng đôi mắt to đầy vẻ khó hiểu và khó hiểu, cậu vẫn còn nhỏ, những sự việc xảy ra trong hai ngày qua đã lấp đầy tất cả tế bào não có thể sử dụng trong cái đầu nhỏ của cậu. Lúc ngủ, Thẩm Diễm không trêu chọc bánh đậu như mọi khi, điều này khiến cậu có chút không quen nên lúng túng nói. Mẹ có muốn ngủ với con không? Thẩm Diễm gật đầu nói. Sau đó duỗi thẳng cái gối một chút, nằm xuống, bánh đậu nghĩ ngợi rồi nằm xuống bên cạnh cô. Đèn trong phòng đã tắt, Thẩm Diễm nhìn ra ngoài cửa sổ chìm trong màn đêm đen kịt, đêm nay không có sao, trăng cũng hình lưỡi liềm, trăng 15 sum họp, hiện tại đã là tàn thắng, như thể ông trời thương hại cô và con trai cô sắp phải chia xa. Bánh đậu dựa vào vòng tay của Thẩm Diễm ôm lấy con trai. Con có muốn sống cùng ba không? Bánh đậu thốt lên một tiếng. Như thể bị sốc trước câu hỏi này. Ngược lại, vẻ mặt Thẩm Diễm bình tĩnh, không có biểu cảm gì. Con chưa từng nghĩ về chuyện đó. Thẩm Diễm sững sờ, cười cười, khàn giọng nói. Vậy sao, con muốn sống cùng bố mẹ, giống như Tráng Tráng và Tiểu Thi. Nụ cười chua xót trên mặt Thẩm Diễm đông cứng, không nói nên lời. Bánh đậu không nghe thấy cô trả lời, nghĩ rằng cô đã ngủ, lắc cánh tay cô. Mẹ, Thẩm Diễm tỉnh táo lại, nói. Mẹ nghe rồi, bánh đậu lẩm bẩm, mẹ không thích sao, Thẩm Diễm quay đầu hôn lên trán con trai, nói. Thực xin lỗi, con tha thứ cho mẹ. Màn đêm đen kịt khiến bọn họ không thể nhìn thấy mặt nhau, dường như cho Thẩm Diễm rất nhiều dũng khí, cô cân nhắc một hồi, nhẹ giọng nói. Bánh đậu, mẹ hỏi con một câu. Nếu, ý mẹ là nếu con muốn sống với ba trong tương lai, không có mẹ chỉ có ba, con có muốn không? Trong bóng tối, vẻ mặt nghiêm túc của bánh đậu thay đổi, lông mày nhíu lại một cách dữ tợn, như đang tức giận, lớn tiếng nói. Không, con không muốn. Mẹ đừng hỏi con cái này. Thẩm Diễm giật mình an ủi đứa nhỏ, nhưng bánh đậu không kìm được, mắt bỗng đỏ hoe, nước mắt từng giọt một rơi xuống. Mẹ ơi, mẹ lạ quá, con sợ. Thẩm Diễm như bị đâm thật mạnh vào tim, cô vội vàng ôm đứa nhỏ vào lòng dỗ dành mà đôi mắt đỏ hoe. Bánh đậu được cô ôm trong tay, khóc không ngừng, có vẻ đã sợ hãi đã chồng chất từ mấy ngày qua. Đứa bé của cô lý trí như vậy, Thẩm Diễm làm sao có tâm tư giao con cho Cố Thừa Minh. Thẩm Diễm trong lòng dãy giụa, suýt chút nữa liền muốn ôm con nhảy ra khỏi cửa sổ, hoặc là lại đem con bắt đi, giống như 6 năm trước, nhưng cô hiện tại hiểu sâu sắc mọi thứ đều không thể, nếu cô rời đi Cố Thừa Minh nhất định sẽ tìm lại cô, lúc đó chỉ sợ cô và con trai sẽ không bao giờ được gặp lại nhau. Nghĩ đến đây, tim cô nhói lên một cơn đau, không nói nên lời. Bánh đậu tự nhiên nhận thấy cô cũng đang khóc, nỗi sợ hãi trong lòng đứa trẻ càng lúc càng lớn, bùng ra khỏi vòng tay của Thẩm Diễm, đưa bàn tay nhỏ bé chạm vào khuôn mặt Thẩm Diễm, đưa tay chạm vào những giọt nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh đậu sững sờ, Thẩm Diễm cũng không nhịn được nữa, ôm lấy thân thể nhỏ bé mà khóc. Bánh đậu sợ hãi, bật khóc nhưng không nói nên lời. Thẩm Diễm khóc nói, sau này con ở với ba, nếu nhớ mẹ thì gọi mẹ, ba không cho thì hãy năn nỉ, mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con. Con sống với mọi người bên đó phải cố gắng làm một đứa trẻ ngoan, nếu ai ăn hiếp con thì phải nói với ba con nhé. Về phần còn lại của Cố gia, Thẩm Diễm không rõ, nhưng với Cố Thừa Minh cô tin rằng người đàn ông này sẽ yêu và bảo vệ con trai mình. Cậu là con của Cố Thừa Minh, muốn cậu trở về thì sẽ chăm sóc cậu thật tốt, Cố gia cũng sẽ yêu thương cậu. Sự hận thù của Cố gia đối với cô sẽ không truyền sang đứa trẻ này, Thẩm Diễm nắm chắc điều đó. Nhưng cô vẫn lo lắng và bất đắc dĩ. Phải thường xuyên gọi về cho mẹ nhé. Đừng quên mẹ, mẹ yêu con. Thẩm Diễm nói không rõ ràng, nước mắt rơi trên bộ đồ ngủ của bánh đậu. Bánh đậu luôn trong tình trạng sững sờ không nói, lặng lẽ nghe Thẩm Diễm nói, nhưng có hiểu hay không thì chỉ có cậu biết. Thẩm Diễm trút hết cảm xúc bao năm qua trên bánh đậu, cô biết là sai nhưng lại không kiềm chế được. Ngày mốt Cố Thừa Minh sẽ mang bánh đậu đi xét nghiệm DNA, cho dù cô dãy dụa, ngăn cản, hậu quả đều giống nhau. Con trai theo Cố Thừa Minh thật sự tốt hơn rất nhiều. Thẩm Diễm vì sự ích kỷ của bản thân mà để cho bánh đậu sinh ra không có cha, lớn lên không có cha, chưa từng gặp Cố Thừa Minh, chưa từng được hưởng tình yêu thương của cha, chỉ biết đi theo mẹ chịu khổ. Cách chương.